Thập niên 60 xuyên thành em dâu boss phản diện. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Tô Tây mới biết kỳ thi tuyển sinh đại học hiện tại muộn hơn một tháng so với đời sau. Không có, chỉ muốn hỏi chút, anh dự định thi trường đại học nào? Khi nói đến trường đại học mà anh ta muốn vào, Tịch Ngạn Nam có vài phần khí phách hăng hái của chàng trai. Mục tiêu của anh ta rất rõ ràng. Học viện quân sự, Tô Tây cũng không ngạc nhiên. Dù sao trong sách gốc, Tịch Ngạn Nam cũng học ở học viện quân sự. Đại học khoa học kỹ thuật quốc phòng. Tịch Ngạn Nam ngạc nhiên. Em còn biết trường này. Tô Tây trợn mắt nhìn anh nhỏ. Mấy năm nữa em cũng muốn lên đại học. Nhất định phải chú ý đến các trường đại học trọng điểm. Tịch Ngạn Nam mỉm cười. Giơ bàn tay to vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tô Tây. Vậy thì em phải cố gắng lên. Thành tích hiện tại của em không đủ để thi vào trường đại học trọng điểm. Đừng coi thường người ta nữa. Được, được, anh trai sai rồi. Tây Tây của chúng ta là giỏi nhất. Anh đang dỗ trẻ con à, ha ha. Sau khi ăn sáng, Tịch Ngạn Nam lên xe đạp với thức ăn trong tuần của mình. Đưa Tô Tây đến trường. Trường học của Tô Tây thực ra không xa nhà lắm. Nếu không nguyên chủ sẽ không thể mỗi ngày sớm muộn đi bộ đến trường. Sau khi đến trường, cô tạm biệt anh nhỏ. Tô Tây một mình xách cặp và đồ ăn trưa. Lần theo ký ức để tìm đến lớp học của mình. Lớp 9 chỉ có một lớp. Tổng cộng có 32 học sinh. Trong đó chỉ có 6 học sinh nữ. Tô Tây là một trong 6 bông hoa vàng. Cô đến chỗ của mình ngồi xuống. Bạn cùng bàn là một cô gái mập mạp tóc ngắn. Đã đến. Tây Tây, cậu tới rồi. Tại sao hôm nay lại muộn như vậy? Vương Hiểu là con gái của cô Hoàng. Là chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên dạy ngữ văn. Sống trong ký túc xá của trường. Vì vậy mỗi lần đều đến rất sớm. Tô Tây lấy sách của tiết học đầu tiên ra. Sau đó nhét cặp sách vào học bàn. Hôm nay rời nhà muộn. Tiết học đầu tiên là toán đúng không? Là toán. Mẹ tớ buổi sáng còn nói thầm muốn kiểm tra bài tập giao trước đó. Cậu làm xong chưa? Xong rồi. Mặc dù quay lại cuộc sống trong khuôn viên trường có chút không thoải mái. Nhưng cô vẫn sẽ chấp hành bổn phận của một học sinh. Sau khi Tô Tây nói xong, cô phát hiện ra rằng Vương Hiểu đang nhìn cô chằm chằm. Cô thắc mắc, nhìn tớ như vậy làm gì? Vương Hiểu cười khúc khích. Tại sao tớ cảm thấy mới không gặp cậu 2 ngày, mà cậu lại đẹp hơn rồi? Tô Tây chỉ cho rằng cô ấy đang nói đùa. Thản nhiên nói, vậy tớ cảm ơn lời khen của cậu nhé. Vương Hiểu lại tiếp tục nói. Tớ phát hiện, dường như cậu trắng hơn một chút. Khó trách người ta nói da trắng che 3 cái xấu. Cậu vốn đã đẹp rồi. Bây giờ càng trắng càng đẹp. Tô Tây quay đầu đối mặt với bạn cùng bàn với vẻ mặt hiểu chuyện. Hơi cạn lời, mới 2 ngày không gặp. Sao có thể trắng lên rõ ràng như vậy? Mà cô cũng không cố ý đi làm trắng da. Tại sao dưới khóe mắt cậu có một mảng đỏ? Trước khi Tô Tây có thể nói bất cứ điều gì, Vương Hiểu lại hét lên. Người còn tiến lại gần hơn một chút. Tô Tây không tự nhiên muốn lùi lại. Lại bị Vương Hiểu giữ chặt. Cô ấy nhìn kỹ một hồi mới kinh ngạc nói. Dưới khóe mắt cậu phải có một vết hồng. Trông hơi giống vết bớt. Nó có hình một bông hoa đào. Có lẽ đó là hoa mai. Thần kỳ quá, nhưng nó không rõ ràng. Chỉ những người giỏi khám phá cái đẹp như tớ mới có thể nhận ra nó. Cách chương.